Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 19, người tốt bị bắt nạt, góc truyện audio.com. Cách chương.